mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 293. Chân chính có chuyện xưa người. Phi tường đua xe siêu Việt thiên lang đua xe nháy mắt. Tất cả mọi người sợ ngây người. Không ít người mang theo ngốc kinh ngạc mắt sắc. Không thể tin nhéo nhéo khuôn mặt của mình. Tựa như muốn nghiệm chứng một màn trước mắt đến tột cùng là không phải thật. Tại đường rẽ 2/3 vị trí siêu Việt thiên lang đua xe. Đại biểu cho phi tường đua xe chủ xe nắm chuẩn tốt nhất trôi đi điểm. Tìm đúng siêu Việt thiên lang đua xe vị trí tốt nhất. Nhưng cái này phải cần bao lớn khả năng tính toán cùng thao túng năng lực mới có thể đạt tới. Thiên lang đua xe bên trong. Triệu Chu Phàm đờ đẫn nhìn phía trước dừng lại phi tường đua xe. Như bị sét đánh. Một chiếc thông thường phi tường đua xe. Vậy mà tại điểm cuối cùng đường rẽ chỗ cầm chính mình vượt qua. Một màn này. Là biết bao mỉa mai. Lại là biết bao buồn cười. Triệu Chu Phàm muốn phẫn nộ gào thét. Nhưng lại gào thét không ra. Bởi vì hắn biết rõ. Mình tại kỹ thuật bên trên. Xác thực bại bởi một cái chừng 20 thanh niên. Phi tường đua xe bên trong. Mạc Đoá Đoá tại xe dừng lại trong nháy mắt. Bỗng nhiên đẩy cửa ra. Ô oa. Cửa xe vừa mở ra. Mạc Đoá Đoá lúc này lấy xuống khẩu trang. Dựa vào hàng rào. Không cầm được nôn mửa. Quân Vong Trần thấy thế. Một mặt bất đắc dĩ. Mạc đồng học, đã ngươi say xe, cũng không là ngồi xe của ta nha. Ta thích, muốn, ai cần ngươi lo. Mạc Đoá Đoá sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Quân Vong Trần một chút. Dạ dày một trận lục lõi, lại là một trận nôn mửa ra ngoài. Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười, vừa định nói cái gì. Đã thấy Trương Xuân Thu cầm điện thoại di động, nhìn chằm chằm một tấm nữ sinh ảnh chụp. Nước mắt tí tách rơi xuống. Tư Nguyệt, ta cuối cùng hoàn thành cùng ước định của ngươi. Ngươi từng nói với ta. Ngươi ưa thích đua xe lúc vô câu vô thúc cảm giác. Như gió một dạng tự do. Hiện tại, giấc mộng của ngươi. Ta vì ngươi làm được. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Trương Xuân Thu khóc không thành tiếng bộ dáng. Quân Vong Trần trầm mặc một chút. Đưa tay bấm ngón tay tính toán. Thoáng chốc. Một cỗ thuộc về Trương Xuân Thu tin tức từ thiên địa ở giữa tuôn ra. Chui vào Quân Vong Trần trong đầu. Đó là một cái xinh đẹp buổi sáng. Trương Xuân Thu cùng Tư Nguyệt chia tay. Trở tay không kịp, nhưng cũng không có chút nào vãn hồi chỗ trống. Tư Nguyệt là một rất tốt nữ hài. Rất xinh đẹp cũng rất ôn nhu. Tuy nhiên rất nhiều bạn bè nói Trương Xuân Thu rời đi nàng rất ngu ngốc. Nhưng Trương Xuân Thu vẫn là buông tay. Tuy nhiên Trương Xuân Thu rất nỗi buồn. Chia tay ngày đầu tiên. Tư Nguyệt không có rời giường. Đem tự dùng chăn mền che nghiêm nghiêm thật thật. Nàng túc xá người đều không dám đi an ủi nàng. Nàng một ngày đều không có ăn cơm. Ngay cả đánh răng rửa mặt đều không có. Tối ngủ thời điểm. Trương Xuân Thu năng lượng rõ ràng nghe được nàng trong chăn nức nở. Chia tay ngày thứ hai. Tư Nguyệt ăn cơm đi. Là nàng túc xá đồng học cưỡng ép để cho nàng ăn. Hốc mắt của nàng hồng hồng. Trương Xuân Thu trước kia luôn nói nàng là một thích khóc quỷ. Nàng mỗi lần đều miết cái miệng nhỏ nhắn nói nàng không phải. Chia tay ngày thứ ba. Tư Nguyệt mặc rất yêu diễm. Đi vào quán rượu. Uống tốt nhiều tửu. Dùng một rất dụ màu nhãn quang nhìn chung quanh toàn trường. Thật nhiều người lên tiếp lời. Nàng uống rất nhiều. Làm một cái niên kỳ có thể làm ba ba của nàng nam nhân muốn tiễn đưa nàng khi về nhà. Nàng cầm trong tay tửu toàn bộ tạt vào trên mặt của hắn. Cái kia đáng chết lão đầu giơ lên bàn tay của hắn liền phải đặt xuống đi thời điểm. Túc xá bạn học tới. Cứu được Tư Nguyệt. Đây hết thảy Trương Xuân Thu đều biết. Bởi vì Trương Xuân Thu ngay tại quầy rượu trong một cái góc nhìn xem. Chia tay ngày thứ tư. Tư Nguyệt dậy thật sớm. Bận rộn cho tới trưa. Sau đó đem chính mình nhốt tại trong phòng tắm rất lâu. Đợi đến nàng đi ra thì tựa như biến thành một người khác. Chia tay ngày thứ năm. Tư Nguyệt bắt đầu học tập. Thực ra nàng nguyên lai học rất giỏi. Chỉ là cùng Trương Xuân Thu bắt đầu nói chuyện yêu đương phía sau chịu ảnh hưởng. Khiến cho thành tích của nàng cũng bước lui. Sau khi chia tay rời đi chú ý lực. khôi phục cũng nhanh. Chia tay sau 3 tháng, Tư Nguyệt làm hội học sinh chủ tịch. Nàng càng ngày càng tài giỏi, cũng sáng sủa không ít. Lập tức nàng phải nhờ vào nghiên cứu. Chia tay 3 năm sau, Tư Nguyệt bên người nam nhân càng ngày càng nhiều. So với Trương Xuân Thu ưu tú cũng rất nhiều. Nhưng nàng căn bản không để ý qua. Bất quá nàng cùng một cái quốc ngoại học sinh du học rất tốt. Trong sân trường truyền cho bọn họ quan hệ rất ám muội. Tuy nhiên nàng chỉ là coi hắn là ca. Thế nhưng là lời đồn đại là không ngăn nổi. Chia tay 10 năm sau, Tư Nguyệt sắp kết hôn rồi. Tân lang là cái kia quốc ngoại học sinh du học. Nàng đang viết kết hôn thiếp mời. Một tấm, hai tấm, ba tấm. Làm viết lên tấm thứ 10 thời điểm, nàng khóc, gục xuống bàn, nước mắt hoàn toàn ức chế không nổi. Trương Xuân Thu tiến lên vừa nhìn mới biết được, mừng dán tân lang bên trên, viết cũng là tên của hắn. 10 năm trước, Trương Xuân Thu vì Tư Nguyệt đua xe mộng tưởng, tại một lần luyện tập thi đấu trong xảy ra tai nạn xe cộ. Năm gần 20 tuổi, tất nhiên Tư Nguyệt còn sống trên đời, vì sao không đi gặp nàng? Quân Vong Trần mắt lộ ra phức tạp nhìn xem Trương Xuân Thu. Lên tiếng hỏi, nàng bây giờ không phải là của ta Tư Nguyệt, là của người khác Tư Nguyệt. Với lại nàng hiện tại sống rất hạnh phúc, ta không muốn quấy rầy cuộc sống của nàng. Trương Xuân Thu lắc đầu, lộ ra một vòng nhớ lại nụ cười. Huống hồ, trong nội tâm của ta Tư Nguyệt, như cũ ở nơi đó, cũng không có bởi vì ta rời đi mà đi xa. Chấm ngoặc kép. Quân Vong Trần tâm lý rất cảm giác khó chịu, nhưng cũng để không biết làm sao lên tiếng trấn an Trương Xuân Thu. Chỉ có thể yên lặng không nói. Đặc sứ đại nhân, cảm ơn ngươi trợ giúp ta hoàn thành ước định. Ta cuối cùng có thể không có tiếc nuối luân hồi chuyển thế. Trương Xuân Thu sau cùng nhìn thoáng qua điện thoại di động, hướng Quân Vong Trần bái. Sau đó toàn bộ thân ảnh chậm chậm tiêu tán ở giữa thiên địa. Nhìn qua Trương Xuân Thu biến mất địa phương, Quân Vong Trần thở dài một tiếng, nội tâm rất là phức tạp. Trương Xuân Thu thật không có tiếc nuối a, vì một cái ước định, 10 lần thoát đi địa phủ, 10 năm không bước vào luân hồi đạo, dạng này người, làm thế nào có thể không có tiếc nuối? Chân chính có chuyện xưa người, cho tới bây giờ cũng sẽ không đem mình cố sự treo ở bên miệng. Liền xem như thu đến mỗ thiếp mời, cũng chỉ là trầm mặc hút thuốc, tiếp tục lên lấy ban. Đến mỗ kết hôn ngày đó cũng chỉ là mặt không thay đổi đi tham gia hôn lễ. Sâu đậm nhìn mỗ hai mắt, nói một câu không quan trọng chúc mừng. Cái này chính là kết cục. Đây chính là đối với nàng tới nói rất hoàn mỹ kết cục. Đối với có chuyện xưa người mà nói, đây chỉ là một cái khác chuyện xưa bắt đầu. Có chuyện xưa người xưa nay sẽ không hỏi vì sao. Cũng sẽ không nói đến cỡ nào không nỡ. Bởi vì nàng chỉ là mệt mỏi. Chỉ là đứng ở đầu cành lúc nghỉ ngơi. Vừa vặn đụng phải thích hợp với nàng ổ. Cái này rất bình thường. Cứ việc có chuyện xưa người vẫn còn ở tiền phương của nàng nhìn xem nàng. Nhớ lại lấy nàng. Nhưng chờ mình bay trở về chúc phúc nàng về sau. Lại biết lần nữa mở ra của mình cánh. Cô độc dương buồm xuất phát. Hạ gió thổi qua Quân Vong Trần toái phát, xen lẫn hắn thở dài, thổi về phương xa, nếu không phải năm đó lần đầu gặp nếp xưa, thế nào biết can qua nổi lên bốn phía dung chuyển, sơn hà cẩm tú tang thương, hận nhất là thịnh thế đều là qua lại, nếu không phải năm đó si say nếp xưa, thế nào biết cao sơn lưu thủy truyền sướng, cuối cùng người đi trả lạnh, nhất buồn là cố nhân hai quên đi. Nếu không phải năm đó nhớ nếp xưa, thế nào biết thanh mai trúc mã khinh cuồng, hai nhỏ vô tư hư ảo, nhất than thở là lời thề sẽ thành láo. Người nói, mưa bụi mông lung, hồng trần làm bạn, về sau, rối loạn, cùng ngươi lại tản ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.